Chương 109, Tùng Lâm Sắc Cơ, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn Hải Khoát Thiên Không Trong Gió, A Lượng là ta, M.C.F. tháng 1 năm 2345-6, kiên nhận hát ta phi, tiểu sinh lễ độ 1, cực kỳ trách nhiệm mấy vị bạn đọc khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia cổ vũ chống đỡ. Chương 109, dày đặc hạt mưa từ bầu trời hạ xuống, để vốn là sạch sẽ không khí càng thêm tươi mát. Gần sổ có giúp ở một gốc cây đại thụ hốc cây, còn như nơi đây nguyên bản ở cuồng bạo sóc đã sớm bị hắn ném vào trong mưa, dài 2 thước dài rộng cuồng bạo sóc, chỉ là ở trong mưa kiên trì 2 hơi thời gian đã hóa thành một bãi huyết thủy. Từ ly khai nơi dùng chân, đến tiến nhập tùng lâm, hắn bất quá mực có sinh tồn 5 giờ. 3 vị trí đầu canh giờ cực kỳ an toàn, ngoại trừ bởi vì cố kỵ độc trùng ẩn nút tiến lên vô cùng thong thả không có gặp phải bất luận cái gì manh thú, thế nhưng 3 giờ vừa qua, ở đồ kinh cánh rừng cây này thời điểm hắn thiếu chút xíu nữa sẽ chết ở trong mưa. Hắn hiện tại ẩn thân loại cây này, gần đẳm vài trăm thước dường như cây dừa giống nhau. Vấn đề nằm ở chỗ những cái này cổ quái cây dừa bên trên, hắn bất quá là không phải cẩn thận đạp gãy một gốc cây cành khô, những cái này cây dừa mà bắt đầu hướng lên trời không phun nước, lên tới giữa không trung hạ xuống dường như trời mưa giống nhau, mấy con không kịp tránh thoát dã thu trực tiếp bị giọt mưa này hóa thành huyết thủy. Nếu như không phải mị rủ tạ mạ cương khí chống giữ mấy hơi, hắn tuyệt đối không kịp tìm được cái này hốc cây. Hoàng Kim Đại Lục rừng rậm nguy hiểm, bất quá 5 giờ liền cho hắn hảo hảo lên bài học. Tháp Linh, vì sao những nước này quả dừa cây khủng bố như vậy? Gần số bất đắc dĩ hỏi, ở Bách Khoa Toàn Thư bên trong, rõ ràng ghi chép cái này trồng trọt vật ẩn chứa đại lượng dinh dưỡng thủy, luôn luôn là dã ngoại sinh tồn chức nghiệp giả thích nhất thực vật một trong. Làm sao đến hắn nơi đây là được giết người sát nhân bấy giờ? Chủ nhân, thông thường có 2 loại khả năng đưa tới loại tình huống này. Tháp Linh giải thích, loại thứ nhất những thứ này không phải thủy quả dừa cây, chúng nó đã bị có chút hiếm thấy vi khuẩn sinh mệnh ký sinh, sinh mệnh bản chất cải biến sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, bất quá từ chủ nhân ẩn thân hốc cây còn có thể sống sót suy đoán, rõ ràng không phải cái này một loại. Còn như loại thứ hai, chính là thủy quả dừa cây bản thân sinh ra biến dị. Cái này bên trong lòng đất rất có thể có năng lượng nào đó tiết điểm, hoặc là có một cái đường kịch độc vật chất quá mạch, thủy quả dừa cây quanh năm hấp thu những thứ này sản sinh biến dị, vì vậy phún ra dinh dưỡng thủy biến thành ăn mòn hết thể kịch độc thủy. Thì ra là thế. Gần sổ sửng sốt một chút đột nhiên nói như vậy cho dù là hốc cây cũng không có thể tùy tiện tránh, lúc này đây vận khí tốt trong thụ động có cuồng bão sóc căn cư, nếu như vận khí xấu một điểm đụng tới loại tình huống thứ nhất, trốn vào tới cũng là chịu chết. Tùng Lâm là rất nguy hiểm. Tháp Linh lạnh nhạt nói. Gần sổ thâm dĩ vi nhiên gật đầu, hắn tuy là lại sản cổ tâm, vẫn như cũ xem thường Hoàng Kim Đại Lục Tùng Lâm, trong sách vợ có thể mang đến tri thức, nhưng là lại mang không đến chân quý kinh nghiệm, nước đã đến chân cho dù là siêu não phân tích nguy hiểm đều có một điểm lùi lại. Chân chính không có bất kỳ lùi lại, chỉ có đến từ bản năng bồi dưỡng được kinh nghiệm. Cái này trốn một chút đến khi Vũ Đình đã đến chạng vạng, bầu trời ánh mặt trời ảm đạm xuống, ánh trăng muốn xuyên thấu mấy trăm thước cao đại thụ chi diệp lạc xuống tới căn bản không khả năng, toàn bộ tùng lâm gian các loại phát quang thực vật vi sinh vật tản mát ra yêu kiều quang mang. Hào quang trong bóng đêm xinh đẹp dị thường, bị quang mang bao trùm thực vật thoạt nhìn tràn đầy yêu dị mỹ cảm. Chỉ là ở nơi này mỹ lệ bên trong, ẩn chứa cũng là so với ban ngày nguy hiểm gấp trăm lần sắc cơ. Ở buổi tối, những cái này tập quán dạ hành manh thú, từng cái đều là ám sát đại sư, chúng nó có thể ẩn nút đến nhận việc nghiệp giả phía sau, ở gặp nhau không đến 1 mét khoảng cách xé nát chức nghiệp giả thân thể, mà những cái này dạ hành manh thú còn không phải nguy hiểm nhất. Chân chính nguy hiểm là những tàng đó ở thâm hậu lá rụng trồng chất tầng bên trong vô số côn trùng. Phát quang sinh vật dường như dị thường tinh chuẩn đồng hồ báo thức, quang mang sẽ hấp dẫn đại lượng côn trùng phủ kín rừng rậm bề mặt quả đất. Cái loại này nguy nga trùng hải và cả đêm xù nạ bò sát âm thanh, đủ để cho bất luận cái gì tâm lý yếu ớt chức nghiệp giả sản sinh dày đặc sợ hai chứng. May mắn, gần sổ ẩn thân chỗ là thủy quả dừa cây hốc cây. Cái này trồng trọt vật cực ít có mảnh thu cùng côn trùng sẽ phá hư, bởi vì đây là chúng nó trôi thực vật bên ngoài chân quý một vòng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thậm chí có chút manh thú còn có thể bản năng trồng cùng loại mì dù nổ cây ăn trái thực vật tại chính mình tộc quần tụ cư địa. Gần sổ ngón tay giữa tiêm đặt tại hốc cây sắt biên giới, mười mấy con trừng hạt đậu kim loại chi chu mượn bóng đêm ly khai. Đây là nạ nổ chi chu sản xuất siêu sóng âm điều tra chi chu. Hắn cần xác định mảnh này thủy quả dừa cây phía ngoài tình huống an toàn, dinh dưỡng thủy biến thành độc thủy, tin tưởng ngoại trừ độc trùng nơi đây không có những sinh vật khác đơn giản tiếp cận. Có thể tìm được một cái cuồng bạo sóc, hắn đều không khỏi không cảm khái vận khí của mình không sai. Sau nửa đêm, xào xạc côn trùng tiếng lập tức thấp rất nhiều, chúng nó đã tìm được khả khẩu thức ăn an tinh ăn cơm. Lúc này côn trùng nguy hiểm thấp nhất, miễn là không phải tới gần chúng nó, thông thường cũng sẽ không đưa tới chúng nó buông tha khả khẩu thức ăn đuổi theo cái gì. Gần xô thắt thời gian, ở hốc cây cửa siêu viễn cự ly thư từ qua lại Internet chi chu bên trên một điểm. Kim loại tơ nhện nộn nhạo, ngoài mấy trăm thước siêu sóng âm điều tra chi chu phát sinh liên tiếp siêu sóng âm định vị, đi qua loại này định vị có thể biết chung quanh cặn kẽ hình dáng, nếu như không phải mảnh này thủy quả dừa cây người lạ chớ tới gần, hắn cũng không dám như vậy tứ vô kỵ kiêng kỵ tra xét chu vi. Xú nạ đa mở sâu bất an sao động vài cái, không cảm giác được tổn thương chút nào về sau tiếp tục ăn cơm. Ánh nắng sáng sớm từ cành lá trong khe hở rơi, trùng chiều lui bước. Ban ngày tùng lâm tuy là vẫn như cũ có không ít côn trùng, thế nhưng số lượng không nhiều lắm có thể dùng dược tề xua tan, chỉ cần tránh khai những đại quy mô đó tụ quần tính côn trùng sẽ không cần lo lắng bọn họ. Gần sổ cẩn thận địa tẩu ra hốc cây, ngẩng đầu liên tục xác nhận những cái này quả dừa sẽ không đột nhiên trời mưa. Ảnh lang ép từ đạo cụ lan tốc biến, căn bản không cần hóa giải quần áo nó nảy. Đạo cụ lan trực tiếp thay đổi quần áo công năng trực tiếp để ảnh lang S trong nháy mắt đeo vào gần sổ trên người, tứ chi bỏ sát ảnh lang trực tiếp trở thành hình người đứng yên lang nhân. Ở rừng rậm trong bóng tối, ảnh lang S hóa thành một đạo hắc quang rất nhanh đột tiến. Khoảng cách doanh địa 200 dặm, đây cũng là Vu sư học viện phân chia khu vực an toàn, sẽ không xuất hiện vượt lên trước bọn họ cực hạn chịu đựng manh thú, kể từ đó vấn đề tiểu gia phát hiện. Học viện đến cùng ở mảnh này tùng lâm bảo lưu lại bao nhiêu manh thú. Lúc này, càng trước tiếp cận 200 dặm cực hạn gặp phải manh thú khẳng định thì càng nhiều. Thú dữ số lượng nhiều, Vu sư học đồ có thể tuyển trạch bị chính mình khắc chế những thú dữ kia, dùng đối lập nhau nhỏ hơn đại giới đạt được càng nhiều hơn chiến lợi phẩm, tương phản đi chậm, còn dư lại chỉ sợ cũng đều là một đám khó gặm xương cứng. Vu sư học viện doanh địa, thiết tháp huấn luyện viên đứng ở ngọn cây ngắm nhìn tùng lâm. Ba cái thiết tháp nói nhỏ, chỉ là chung quanh doanh trại ngoài ý muốn xuất hiện vài miếng biến dị thủy quả dừa cây, dĩ nhiên cũng làm có ba người chết ở chỗ này, xem ra lần này phải nhiều chết một vài người, như vậy lần kế mới có thể đàng hoàng làm xong chu đáo hơn đủ chuẩn bị. Đại nhân, ngài suy tính thế nào? Siêu một cái áo bào trắng Vu sư bay đến ngọn cây cung kính nói. Cúp thiết tháp một cái tắt cắt gì bảo Vu sư lạnh nhạt nói, ta không muốn dính vào giữa các ngươi quyền lợi tranh. Nhưng đây là ta chủ trì Vu sư thí luyện, ai cũng đừng nghĩ vào lúc này quấy rối, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Áo bào trắng Vu sư bưng kèm chút bị quất ra bể đầu, từng chai dược tề liều mạng đổ xuống. Thương thế cuối cùng cũng ổn định, áo bào trắng Vu sư không dám nói gì nữa rất nhanh ly khai, hắn chính là biết thiết tháp điên lên có bao nhiêu đáng sợ, người này mặc dù chỉ là thất giai đại Vu sư. Thế nhưng thiên truy bách luyện thể chất để thập giai trở xuống Vu sư đều không giết chết hắn. Thiết tháp, có chút sự tình không phải ngươi cự tuyệt chúng ta liền làm không tới. Áo bào trắng Vu sư trong mắt tràn đầy âm lãnh cùng oán hận, hắn đời này thiên phú rất khó tiến thêm một bước, hoàn thành cái kia vị đại nhân nhiệm vụ hy vọng liền lớn rất nhiều, cho dù là thiết tháp miễn là che ở trước mặt hắn, lúc này cũng muốn buộc hắn nhường đường.